My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, Tử Ý ngang qua. Ác quỷ chi nộ, ta không bằng hắn. Tinh tế thưởng thức câu nói này, Lôi Thần kinh ngạc nhìn qua cái kia một bóng người, ánh mắt lấp lóe, ngươi quả nhiên không phải hắn. Miệng bên trong nỉ non phun ra Lôi Thần tiếng lòng, nhưng cũng là lại lần nữa đem Lôi Thần lôi trở lại thất thần biên giới. Một cước bước ra, phân ly ở hư không hồ quang điện không ngừng co vào. Đều về ở thể nội, từ xa nhìn lại, Lôi Thần giờ này khắc này như người ánh sáng, ngay cả một đầu tóc vàng đều là biến thành sáng chói màu trắng. Một đôi mắt càng là lôi hải dập dờn, thâm thúy tới cực điểm, ngươi muốn đối địch với ta sao? Lôi âm chấn động bầu trời, siêu não không nói gì, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi đi hướng đám người. Lúc này, Rokunitsu cùng các đại kỵ sĩ đều ngưng chiến, đối mặt với vừa rồi Lôi Thần thiên tai chi thế. Sơ sót một cái, Rokunitsu đều sẽ bị thôn phệ. Là lấy này một đám cường giả đỉnh cao rất là ăn ý lựa chọn thu tay lại. Chậm đợi, chỉ là đứng thành một hàng sở thẩm phán kỵ sĩ. Phía sau càng có vô số pro hero lẳng lặng đứng sừng sững. Đều là kinh ngạc nhìn qua trực tiếp đi tới 23 thân ảnh. Thẳng đến đạo thân ảnh này đi tới một cái tóc như tuyết trước mặt thiếu niên. Chiếu cố tốt nàng. Thanh âm lạnh lùng mọi người đều là chấn động, tóc như tuyết Galo càng là con ngươi co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng kinh ngạc, không chỉ là trong tay bỗng nhiên thêm ra thiếu nữ tóc vàng tương tự hắn đã từng lão sư Pixie Bob, càng là bởi vì giờ này khắc này, siêu não ngữ khí cực kỳ giống hắn một người quen cái kia lạnh lẽo thiếu niên tóc xanh. Nhưng mà không đợi Galo mở miệng, siêu não lại là xoay người qua, hướng về nơi xa khí thế dọa người người ánh sáng đi đến. Tên ta siêu não, Dark Council thứ 6 nghị viên, lệnh muội làm phiền ngươi chiếu cố. Một bước dừng lại, siêu não khoác lên người áo khoác màu đen bay phất phới. Nhưng cái kia cỗ chiến ý lại là bành trướng đến cực điểm. Tựa như một mảnh biển sóng hướng về người ánh sáng ép xuống. Âm vang tê minh bỗng nhiên nhấc lên, tử ý ngang qua trường không, làm sắc thiểm điện cũng là bỗng nhiên lôi ra, bành, bành, bành, một cỗ, viễn siêu trước đó chiến đấu triệt để khai hỏa, mà liền tại siêu não cùng Lôi Thần chiến lên thời điểm. Một mảnh khác chiến trường, nhưng cũng là chiến đến đỉnh cao nhất, thể phách là hết thảy căn nguyên. Lời này tuyệt không phải chỉ là nói suông, ác quỷ quái vật kia thể phách, giao phó hắn siêu tuyệt tốc độ, kinh khủng cự lực, cùng siêu cường chữa trị lực. Tuy nói chỉ có một loại quốc, nhưng lại thật sâu bị ác quỷ khai phát đến một loại cực điểm. Đủ để bế Mỹ đa trọng hợp lại quốc. Nói cách khác, ác quỷ chính là một người hình quái vật, mà đây cũng là ác quỷ vì đó tung hoành vốn liếng. Chỉ là ác quỷ, thật ngông cuồng, cuồng không biết vì sao, có lẽ là thiếu niên tóc vàng nhiều lần yếu thế, lệnh ác quỷ không để mắt đến một sự thật, đây là hoa anh đào nước, không phải M quốc bản thổ, không phải ác quỷ thế lực cắm rễ chỗ, không phải tại hắn lâm vào nguy cơ thời điểm, bỗng nhiên toát ra một người xa lạ cứu một thanh M quốc. Không phải tại bị hắn bắt vào ngục giam lúc, thự trưởng liền là cái kia câu lạc bộ thành viên M quốc, mà là một cái đưa mắt nhìn bốn phía, bát phương đều là địch hoa anh đào đảo quốc, ngước mắt nhìn lại, từng đạo thân mang áo khoác màu đen thân ảnh hoặc là đứng tại nhánh cây, hoặc là hai tay vòng ngực, hoặc là ngồi chồm hổm tại trước, ánh mắt kéo về sau. Càng có từng đạo cầm trong tay lưỡi dao thân ảnh uyển như quỷ mị chập trùng không chừng. Dark Council các đại nghị viên, cùng thích khách tập đoàn linh thức đều đã tìm đến. Cả càng làm ác quỷ vì đó điên cuồng là, ở phía trước của hắn, một cái thiếu niên tóc vàng bình chân như vậy, chỉ có khóe miệng nâng lên cười lạnh phảng phất tại im ắng mỉa mai. Có loại đơn đấu, ngươi dạng này tính là gì? Tức hổn hển gào thét quanh quẩn trong không khí, mà loại này gào thét nghênh đón lại là lại một vòng vây công. Từng cái thân hình thân ảnh quỷ mị đánh tới chớp nhoáng. Xa xa mặt thẹo nam càng là không ngừng bắn lên, hóa thành một đạo trùng thiên đạn pháo. Ác quỷ muốn bộc phát toàn lực, triệt để tập giết một người, nhưng nghênh đón là lại là từng đạo dây leo múa, càng có lôi quang đột đến, đánh gãy hắn tiến công, càng làm ác quỷ sinh lòng tuyệt vọng là, một khi hắn tuôn ra muốn chạy trốn suy nghĩ, những này tựa như xương mờ u bàn chân chi trùng đồng dạng gắt gao dính chặt hắn. Ngươi bây giờ, hẳn là rất hy vọng lôi thần chạy tới đi. Thanh âm nhàn nhạt trong không khí vang lên, nghe được thanh âm này, ác quỷ sắc mặt hơi lạnh, nhất quyền nhất cước đãng đi từng cái thích khách quỷ dị tiến công. Cùng lúc một quyền nện vào đột tiến mặt thẹo nam trên thân. Lại không nói nữa, giờ này khắc này, có thể tiết kiệm một điểm thể lực là một điểm. Khổ chiến, ác quỷ cũng không phải là không có trải qua, đã từng. Hắn nhưng là một lần đánh nhau kịch liệt 3 ngày 3 đêm. Tuy nói chiến hậu ngủ mê 10 ngày nửa tháng, nhưng cuối cùng có kinh nghiệm. Không phải sao, chỉ muốn như vậy chống đỡ, đợi lôi thần đuổi tới. Cả hai giáp công, những người này hết thảy sẽ mai táng tại sâu trong lòng đất. Nhìn xem ác quỷ dữ tợn lại không nói nữa thần sắc. Thiếu niên tóc vàng khóe miệng mỉm cười. Nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta Dark Council được vinh dự mạnh nhất chi người siêu não, đã là đi một mảnh khác chiến trường, nếu như không ra sở liệu, chỉ là còn không đợi thiếu niên tóc vàng nói cho hết lời. Bành, một tiếng, xa xa chân trời, khí màu trắng sóng khuấy động, thiểm điện cùng màu tím xen lẫn chiếu rọi cả mảnh trời không. Cũng chiếu rọi ác quỷ trắng bạch gương mặt. Lôi thần gặp kinh địch, cảm thụ được lôi thần cái kia trèo đến đỉnh cao nhất khí thế. Ác quỷ trong lòng run lên, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiện lên một vòng bối rối. Hắn cũng không phải lo lắng lôi thần, chỉ là lôi thần nếu như bị ngăn chặn, cái kia TMD hắn chẳng phải lạnh sao? Cũng liền cái này lúc, thiếu niên tóc vàng cùng nơi xa McGrady nhìn nhau một chút. Cùng lúc nhẹ gật đầu, hoán đổi quốc kim loại khống chế. Cùng này cùng lúc, thiếu niên tóc vàng cùng McGrady cùng lúc một cước đập mạnh hướng mặt đất. Ầm vang, đại địa chấn động, giống như là địa long xoay người. Ngủ say tại sâu trong lòng đất mấy chục năm cáp điện đột nhiên siết chặt. Hai người quốc đều là kim loại khống chế. Lúc này lần đầu phối hợp. Lại là vượt rất xa 1+1=2 khái niệm. Bành, bành, liên tiếp 2 tiếng, đại địa nứt ra, 2 đạo to bằng cánh tay, không ngừng đan xen cáp điện vung vẩy giống như là rắn độc đồng dạng từ đại địa nhô ra. Trực tiếp khóa lại ác quỷ mắt cá chân, nhanh, nhanh ác quỷ không kịp phản ứng, ác quỷ còn muốn giãy giụa. Có thể khóa lấy 2 cái mắt cá chân cáp điện giống như là ăn chết ác quỷ giống như. Bỗng nhiên kéo căng, nhất thời không quan sát ác quỷ, kém chút lảo đảo mới ngã xuống đất. Mà lúc này, thiếu niên tóc vàng lại là cấp tốc hoán đổi quốc Growing Wild. Tâm niệm chỗ đến, màu xanh biếc, dập dờn. Nơi này là sơn lĩnh, thứ không thiếu nhất thực vật. Tại thiếu niên tóc vàng cùng Manjusaka thần giao cách cảm phối hợp xuống. Vô số dây leo giống như thực vật bỗng nhiên xoắn thành một cỗ dây thừng. Hóa thành từng đạo trường tiên phá không. Hướng về ác quỷ quật mà đi. Cút cho ta, ác quỷ gầm thét. Có thể không số dây leo hóa thành trường tiên lại là liên tiếp quấn quanh ác quỷ 2 tay. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Tại ác quỷ dữ tợn trong sắc mặt, trọn vẹn tám đạo bện thành một sợi dây thừng dây leo khóa lại ác quỷ hai tay. Từ xa nhìn lại, tứ chi bị trói buộc ác quỷ giống như là muốn bị ngũ mã phanh thây. Không ngừng bị gắt gao lôi kéo. Không có ích lợi gì. Chỉ phải cho ta chút thời gian, ta liền có thể tránh thoát. Ngược lại là nghênh đón các ngươi chính là ta vô biên lửa giận. Tựa hồ tại cho mình động viên. Ác quỷ gầm thét càng phát ra kinh khủng. Sẽ cho ngươi thời gian sao? Bên tai truyền đến cười lạnh một tiếng. Ác quỷ đột nhiên quay đầu. Lại thấy được một cái chỗ cổ bọc lấy màu đỏ khăn quàng cổ. Thân hình còng xuống ra hỏa. Cầm trong tay trường đao. Thật dài đầu lưỡi liếm láp lấy trường đao bên trên một vòng trong suốt huyết sắc. Blood curdle, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.